Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 320, Phạm Lương Cực đưa đẹp. 7 Càng cầu đặt mua, quái, tại sao còn đánh nhau, liền là thanh âm tiểu không ít, ô ai oán nuốt, giống như là đang khóc một dạng, nửa canh giờ trôi qua, một cái nữ đệ tử nói, quên đi thôi. Nhìn đến Dương công tử muốn cùng này mấy người phụ nhân đánh rất lâu giá. Chúng ta về ngủ đi. Một cái khác nữ đệ tử ngáp một cái. Ân, hai cái nữ đệ tử gật đầu. Lược thân đi, các nàng đoán không lầm. Trong xương phòng Dương Tranh xác thực là tại cùng ba cái tuyệt sắc mỹ nhân đánh nhau. Mà còn trước mắt đã đem Bạch Phương Hoa cùng Trần Quý Phi giải quyết. Chỉ có Hư Nguyệt già còn tại cùng Dương Tranh ác chiến không ngừng. Nguyệt già, ngươi là phục vẫn là không phục? Hừ, ngươi lại tới a? Cái này chiến trường trên, chấm tuyệt đối không có địch thủ. Có hay không, trước đánh xong rồi nói. Ngoặc kép chấm chấm, ngày thứ hai, cuối thu khí sảng, Hàn Bích Thúy nghĩ một cái buổi tối. Cuối cùng nghĩ thông suốt, chủ động tìm tới Dương Tranh. Nói nguyện ý đem Đan Thanh phái rời đến Lạc Dương phụ cận. Như thế rất tốt. Hàn trưởng môn, này tìm cái thời gian, ta liền đưa các ngươi đi Lạc Dương. Dương Tranh tự nhiên tâm hỉ. Cái này Đan Thanh phái rời đến Lạc Dương phụ cận. Này Lạc Dương là mình địa bàn. Sau đó còn cần lo lắng Hàn Bích Thúy bay hay sao? Hắn lại âm thầm dùng tà đế hệ thống kiểm tra một chút cùng Hàn Bích Thúy giữa độ hào cảm. Đã đạt đến 76, ôm một hồi cái gì khẳng định không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu như là hôn một cái này xinh đẹp trưởng môn nhất định sẽ có chỗ đụng vào. Thậm chí sẽ thấp xuống độ hào cảm, thận trọng từng bước. Dương Tranh, hiện tại thi hành cái này kế hoạch. Sư Tôn, bên ngoài có người tới thăm, nói là sư tôn ngươi bạn cũ. Lúc này, một cái nữ đệ tử trước tới thông báo. Bạn cũ, Hàn Bích Thúy hơi nhíu mày, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Là cái gì người, có mấy người? Vì thế, nàng hỏi, ba người, hai nữ tử, một cái gầy yếu nam tử. Này nam tử nhìn lên tới không giống là người tốt lành gì. Nữ đệ tử hồi nói, lúc này, Hàn Bích Thúy nhìn về phía Dương Tranh, cho rằng tới người là Dương Tranh người. Dương Tranh lắc đầu, bày tỏ không rõ ràng, đã là bạn cũ tới chơi, liền đi xem một chút đi. Hàn Bích Thúy đối nữ đệ tử gật đầu, liền xoay người cùng nữ đệ tử cùng ra ngoài. Hàn trưởng môn, chờ ta cũng đi. Dương Tranh đi theo sau lưng. Hô một tiếng, đến mức Hư Nguyệt Dạ Bạch Phương Hoa Trần Quý Phi ba nữ. Giờ phút này hẳn là còn ở này giường trên. Tối hôm qua trên ác chiến quá muộn, ba nữ đều quá mức mệt nhọc. Rất nhanh, đến này sơn môn phía trước, quả nhiên là hai nữ một nam. Khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn đến là, này nam hắn nhận thức. Này gầy yếu trung niên lão gia hỏa không phải liền là độc hành trộm Phạm Lương Cực sao? Tên này không ở tại Xích Tôn Tin bên người, tại sao chạy tới Đan Thanh phái mà lại còn mang theo hai cái mỹ nhân? Trong đó một cái tuổi tác nhìn lên tới ngoài 30, vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần, phong thái trác tuyệt, mà một cái khác nữ tử thì là một thân nữ ni trang phục, trên đầu mang theo nữ ni phát quan, nhìn lên tới nhiều nhất 20 trên dưới. Cứ việc trang điểm cực kỳ mộc mạc, thế nhưng là này tuyệt mỹ dung nhan cùng không giống bình thường khí chất thoáng cái liền nói Dương Tranh cho hấp dẫn. Hắn biết hai nữ tử này là ai. Trong đó tuổi tác hơi lớn cái kia là Vân Thanh, là Phạm Lương Cực tình nhân cũ. Mà cái kia tuổi trẻ nữ ni, mỹ mạo không tại Bạch Phương Hoa trùng nữ phía dưới siêu phàm thoát tục nữ ni, liền là Vân Tố. Vân Tố ni, phúc vũ bên trong giang hồ 10 đại mỹ nhân trên bảng tuyệt mỹ ni cô công tử. Phạm Lương Cực nhìn thấy Dương Tranh, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, kêu một tiếng, Vân Thanh, độc hành trộm Phạm Lương Cực. Hàn Bích Thúy trước mở miệng, nguyên lai, nàng thật đúng là nhận thức Vân Thanh cùng Phạm Lương Cực. Cái kia, lão Phạm A, ngươi không phải là đi đất thục nha, tại sao chạy đan thanh phái tới? Dương Tranh mở miệng, mỉm cười, nhìn xem Phạm Lương Cực. Hắc hắc, nhà ta cái này lỗ hổng sư muội tu luyện gặp bình cảnh, đây không phải tới tìm công tử tìm kiếm biện pháp giải quyết nha. Phạm Lương Cực cười hắc hắc, nằm tương đương rãnh, cái này Phạm Lương Cực là chủ động đem Vân Tố cái này đại mỹ nhân đưa đến trước mặt mình. Cùng nguyên tác trong cùng loại Phạm Lương Cực loại người này xử lý tốt quan hệ, còn có thể có loại cơ duyên này. Dương Tranh nghe xong, hơi ngẩn người một chút, tiếp theo tại trong lòng âm thầm suy đoán, nếu quả thật là dạng này, này có phải hay không cùng Hoa Vô Huyết làm tốt quan hệ? Hoa Vô Huyết bản thân liền sẽ mang chính mình đi Di Hoa Cung, đi gặp Di Hoa Cung hai vị phong hoa tuyệt đại cung chủ. Các ngươi thế nào tới? Hàn Bích Thúy nhìn xem Vân Thanh, sắc mặt tựa hồ không phải rất lại tốt. Không giống là nhìn thấy bạn cũ, mà là nhìn thấy cũ địch. Cái này vẫn là muốn hỏi ngươi Phạm Thúc Thúc. Vân Thanh nói, lạnh chất nữ, năm đó ngươi sư tôn chuyện này, cũng không phải ta không xuất thủ cứu giúp, mà là ngươi sư tôn một lòng muốn cùng này tặc nhân đồng quy vu tận. Những năm này, ngươi hận ta cùng Vân Thanh, kỳ thực ta trong lòng hai người cũng không dễ chịu, dù sao lúc trước. Ta, Vân Thanh còn có ngươi sư tôn, ba người cùng nhau tại trong giang hồ sông sáo. Phạm Lương Cực một thở dài, quá khứ sự tình cũng không cần nói. Các ngươi đã là tới tìm tà đế, vậy liền các ngươi nói chuyện phiếm đi. Hàn Bích Thúy thanh lãnh hồi một câu, liền xoay người rời đi. Sư tôn, này nữ đệ tử nhìn một chút Hàn Bích Thúy, dậm chân cũng đi theo. Như thế, cái này đan thanh phái sơn môn phía trước, liền chỉ có Dương Tranh, Phạm Lương Cực, cùng Vân Thanh Vân Tố hai sư tỷ muội. Đan thanh phái tiền nhiệm trưởng môn, là ta cùng với Vân Thanh bạn cũ, năm đó tao ngộ một tặc tử đánh lén. Ai? Phạm Lương Cực nhìn xem Dương Tranh, vừa nói vừa là một thở dài, qua y dự tình, có ghi nhớ trong lòng. Có liền khiến nó theo gió mà qua đi. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Tà đế Dương Tranh, quả nhiên danh bất hư truyền. Lần này, hẳn là có thể giải quyết ta người sư muội này tu hành trên vấn đề. Vân Thanh dò xét Dương Tranh. Một phen, gật đầu nói. Nga, không biết Vân Tố cô nương tại tu hành trên gặp cái gì vấn đề. Dương Tranh ánh mắt di động. Rơi vào Vân Tố trên thân, thiên hạ này đệ nhất mỹ ni, đứng ở trước mắt, quả nhiên là không nhiễm một tia hồng trần khí. Thanh tân thoát tục, giống như diệt tuyệt sư thái loại này bị hồng trần thế tục khí ô nhiễm ni cô. Sợ là 1000 cái thêm cùng một chỗ, cũng không bằng trước mắt cái này một cái Vân Tố ni. Ta có một kiếm pháp, còn mời tà đế giải thích cho ta. Vân Tố mở miệng, thanh âm không lạnh không nhạt, cực kỳ làm êm tai. Thỉnh, Dương Tranh cười một tiếng, làm cái thỉnh thủ thế. Tà đế, thỉnh tiếp một kiếm này. Vân Tố hơi hơi khom người, ngẩng đầu lên trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên cực kỳ thần thánh không thể xâm phạm. Hướng về phía Dương Tranh liền là một kiếm. Ân, Dương Tranh mắt đem sáng. Không chỉ có là Dương Tranh, Phạm Lương Cực cùng Vân Thanh ánh mắt đều sáng, là bị Vân Tố kiếm pháp chiếu sáng. Vân Tố một kiếm, liền là huyền bích sắc kiếm quang, huyền xanh biếc bên trong, lại dẫn một cỗ màu băng lam. Nàng kiếm pháp, cực kỳ không giống bình thường. Một kiếm này, cho Dương Tranh một cỗ uy hiếp cảm thấy. Bất quá! Còn không đủ để thương tổn tới Dương Tranh. Chấn, Dương Tranh đứng tại chỗ bất động, miệng phun một cái chấn tự. chỗ mi tâm kim quang lóe lên, Ngũ Đế Long ấn liền đem Vân Tố kiếm khí cho nuốt một cái. Vừa mới chuẩn bị xuất thủ, chỉ gặp này Vân Tố sắc mặt trắng bệch, trường kiếm trong tay chốc ra, thoáng cái lảo đảo, liền muốn ngã xuống đất. Dương Tranh một bước tiến lên, tiếp nhận Vân Tố, một dò xét Vân Tố trong cơ thể chân khí, sắc mặt một biến, hỏi, đây là có chuyện gì? Giờ phút này, Vân Tố không chỉ lâm vào trạng thái hôn mê, trong cơ thể chân khí càng là không còn sót lại chút gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.